Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3455, chương 3455, trở về. Đại viên mãn đi rình thánh tôn cảnh giới, nói không khoa trương chút nào, thánh tôn liền cùng người trần chuồng đứng ở trước mặt hắn không sai biệt lắm. Căn bản không hề ẩn núp khả năng, vẫn là câu nói kia. Thánh tôn cùng đại viên mãn kém rất nhiều, dù cho hàng trăm hàng ngàn cái thánh tôn xuất thủ, cũng tuyệt đối không thể không biết làm sao đại viên mãn. Cho nên, Long vực lão tổ dĩ nhiên rình không ra Diệp Lăng đáng sợ tu vi. Xác thực làm cho hắn cũng cảm giác được một tia khiếp sợ. Rất là không giảng hòa kinh ngạc, trở về rồi hãy nói đi. Cái này sự tình quá mức dài dằng dặc cùng phức tạp. Vài ba câu nói không được tinh tường. Chẳng qua lão tổ, ngươi làm sao đột nhiên đến, hơn nữa tìm tới nơi này. Diệp Lăng nhỏ bé mỉm cười nói. Không phải hắn không muốn nói, mà là chuyện này tình quá mức quỷ dị. Huống hồ hắn khẳng định trở về sau, Bắc Cảnh Chi Vương cũng phải hỏi. Cho nên trở về sau cùng nhau nói còn bớt việc. Chẳng qua Diệp Lăng cười nghi ngờ là Long vực lão tổ làm sao tới. Ta làm sao tới? Nếu như ta không tới, tiểu tử ngươi thật có thể chết ở chỗ này. Đưa ta làm sao tới? Long vực lão tổ phiết Diệp Lăng liếc mắt, không nhịn được nói, tiểu tử ngươi có thể a, rất khôn khéo, còn biết lộng vài cái ám hiệu ném ở cửa vào chỗ. Lại vẫn chút phong thư, còn dám uy hiếp lão tử, ngươi thật là chán sống vị a. Chẳng qua ngươi đến cùng đụng phải cái gì, thậm chí liền hai chúng ta đại viên mãn đều không làm sao được. Một bên Long vực lão tổ rất là ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng phía trước lá thư này rất đơn giản, nói mình đụng phải căn bản không pháp bù đắp trọng thương. Đại viên mãn cũng không biện pháp chữa bệnh trị. Chỉ có thể ở lại chỗ này, còn có một tia hy vọng, làm cho người đến mang theo bỉ ngạn hoa trước quay về mênh mông tinh không đi cứu Diệp Phi. Nhất định lập tức đi, nếu như dám tới tìm hắn nói, hắn hội tại chỗ tự sát. Lời nói này, đúng là hù được Long vực lão tổ, vì vậy lão tổ mang theo cái kia bỉ ngạn hoa cùng tin. Trực tiếp trở lại Âm Dương Đạo cung bên trong. Ta bị bỉ ngạn hoa cho nuốt, thực lực hoàn toàn bị áp chế, hơn nữa bị luyện hóa, căn bản không pháp phản kháng. Về sau, lại bị hai đại quốc sư lấy quỷ dị thần thông cho trấn áp. Hơn nữa tình trạng cơ thể cơ hồ là dầu hết đèn tắt một dạng. Tự ta đều cơ hồ tuyệt vọng, chỉ là không nghĩ tới một ngày trước, thân thể ta đột nhiên phát sinh biến hóa. Cả người hoàn toàn thuế biến, mới may mắn sống sót, cũng trông đến lão tổ ngươi tới. Diệp Lăng cái trán nhíu, hồi tưởng lại phía trước cái kia tám thời gian trăm năm. Chính hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, thiếu chút nữa hắn đã bị cái kia hai đại quốc sư cho đùa chơi chết con a. May mắn sống lại, mà sau lột xác thành thánh tôn. Hồi tưởng lại tưởng chừng như là giấc mộng tựa như, ta trở về sau, lấy bỉ ngạn hoa đem tử vong chi địa đem Diệp Phi cho kéo trở về. Sau đó mới xác định hắn bình yên vô sự về sau. Liền lần nữa tiến vào U Minh giới, ta đi tới nơi này đã đủ 300 năm, mà cái này 300 năm ta vì tìm ngươi, trải rộng U Minh giới núi đồi. Lại một mạch tìm không được tung tích của ngươi, mãi cho đến trước mấy thiên, ta đột nhiên nghĩ đến lại đi cái kia cổ thụ nhìn xuống xem. Kết quả gặp phải cái gì đó phi hổ quân dương phi hổ. Tiểu tử kia chứng kiến ta về sau, thiếu chút nữa bị sợ chết. Về sau ta hỏi hắn có biết hay không ngươi tên. Kết quả hắn nói cho ta, ngươi đang ở cái gì quán quân hầu phủ bên trong. Ta liền trực tiếp chạy tới, nhưng là, chạy tới về sau, lại phát hiện ngươi cũng không ở phủ chung, ta chờ ngươi mấy thiên, về sau ta cảm thấy có chút không đúng lắm, liền lần nữa tìm được Dương Phi Hổ. Hắn nói cho ta ngươi bị quốc sư cho triệu hoán đến cung trung. Nếu không phải ta kịp thời chạy đến nói, tiểu tử ngươi tiểu tử sợ rằng đã bị cái kia đại viên mãn lão đồ đạc cho mẫn diệt thành cặn bã. Long vực lão tổ trầm giọng nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là tức thì vui đứng lên, nguyên lai là Dương Phi Hổ, xem ra là ta mệnh không có đến tuyệt lộ a. Lão tổ ngươi kịp thời chạy tới, nếu không, ta còn thực sự chạy trốn chẳng nhiều đại viên mãn trấn áp tập sát. Diệp Lăng cảm thán vô cùng nói, đạo, tiểu tử ngươi a, trở về sau ta lại sửa chữa ngươi, tính khí còn rất táo bạo, lại vẫn dám ở tin chung uy hiếp. Ta nói cho ngươi, ở trong thư của ta, cái kia Diệp Phi mệnh cùng tầm quan trọng của ngươi không cách nào so sánh. Không chỉ có là ta, bao quát Bắc Cảnh Chi Vương cũng là đồng dạng. Ta biết các ngươi cảm tình tốt, nhưng là nếu là muốn ta và Bắc Cảnh Chi Vương lựa chọn, chúng ta sẽ không lựa chọn hắn. Ngươi cho ta nhớ tinh tường, nếu là lấy sau còn dám như vậy tùy hứng dính vào, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không xen vào nữa ngươi cái này phá nhàn sư. Long vực lão tổ đột nhiên rất nghiêm túc nói, Diệp Lăng le le đầu lưỡi không dám nữa nói những lời khác. Hắn biết lão tổ nhưng là thật bão nổi, chẳng qua lại cho hắn một cơ hội lời nói, hắn còn có thể chọn lựa như vậy. Vẫn là câu nói kia, Diệp Phi là hắn theo trái đất trên một đường sống chết có nhau huynh đệ. Diệp Phi mệnh chính là hắn mệnh, nửa thiên về sau, Diệp Lăng cùng Long vực lão tổ cuối cùng là trở lại mênh mông tinh không bên trong. Làm Diệp Lăng tiến vào mênh mông tinh không trong nháy mắt đó, hắn thân thể đột nhiên kịch liệt run lên, ong ong, một tia mịt mờ tinh thuần thiên địa bổn nguyên chi khí đột nhiên tựa như nổi điên xuất hiện ở Diệp Lăng chung quanh người, mà sau như ông vỡ tổ trực tiếp chui vào. Này lúc Diệp Lăng mặt sắc cũng là hơi hơi biến khởi đến, hắn cảm giác được cái này bổn nguyên chi khí dĩ nhiên tại đem trong cơ thể hắn nhanh chóng cân bằng lấy. Hắn là đột phá đến thánh tôn, hơn nữa sáng lập ra một cái thế giới chân thật, thành cái thế giới kia trưởng khống giả. Nhưng là, hắn mới từ U Minh giới trở về, đang đột phá thời gian hắn cắn nuốt hết âm khí so với sát khí nhiều. Bởi vì nơi ấy không tồn tại cái gì sinh cơ, mà hiện nay, cuồn cuộn sinh cơ tràn ngập mà đến, là hai thế giới bắt đầu muốn cân bằng. Khi này hai cổ khí tức dung hợp một chỗ một khắc kia, Diệp Lăng cảm giác được thân thể của hắn lần nữa phát sinh thần kỳ biến hóa. Hắn sinh mệnh lực cùng lực lượng càng thêm cường đại, rầm rầm hưu. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trong cơ thể dĩ nhiên quỷ dị xuất hiện một cái quang cầu, xoay quanh ở trong cơ thể hắn thế giới phía trên, nhanh chóng xoay tròn. Quang cầu này bốn phía dĩ nhiên quấn vòng quanh nồng nặc sát khí cùng sinh cơ, phảng phất một cái thái cực đồng dạng tại xoay tròn, sản sinh thần kỳ vũ khí. Mà quang cầu này trong đó lực lượng cũng là giữa ổn định đứng lên, bắt đầu có nhất chủng chất biến hóa. Ba, đột nhiên quang cầu nổ tung, chẳng qua lặng yên không một tiếng động một dạng, lực lượng cuồn cuộn nhộn nhạo ở Diệp Lăng trong cơ thể, tặng cho Diệp Lăng cảm giác được một không pháp ngôn ngữ thư sướng. Hô, Diệp Lăng phun ra nhất khẩu chọc khí. Hắn lúc này thân trên dĩ nhiên có lóe ra rậm rạp chằng chịt thần quang bảy màu, đưa hắn cho tôn lên phảng phất thánh nhân tựa như. Cảnh giới của ngươi vẫn không tính là quá ổn, về trước đi, trễ giờ nhất định bế quan. Long vực lão tổ chứng kiến Diệp Lăng thân trên lấp lánh cái kia một tia thần quang bảy màu, không khỏi tự chủ lắc đầu nói đạo, về trước đạo cung đi, sư phụ ngươi hiện tại nhưng là ở nơi ấy chờ ngươi đấy, đều gấp không được. Dứt lời thanh âm, Long vực lão tổ thân thể chấn động, mang theo Diệp Lăng hướng phía trước phi vút đi.